chồng tôi là con nít. Chương 13, góc truyện audio.com. Bệnh viện, Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, còn Minh Anh thần thờ ở trước cửa một bước cũng không rời. Minh, cậu qua đây ngồi nghỉ chút đi. Kỳ cố gắng khuyên nhủ, qua đây ngồi đi, cậu đứng đó có ích gì không? Ngận tiếp lời Kỳ, đáp trả lại hai người là sự im lặng của Minh nhìn anh như người mất hồn. Không còn chút sức lực nào, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. 9 tiếng phẫu thuật trôi qua, cuối cùng cửa cũng mở, cả đám đứng dậy, liền bu lại hỏi, cậu ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy sao rồi? Minh vịn vai ông bác sĩ hấp tấp hỏi, đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh hay không còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Bác sĩ trả lời rồi xoay người rời đi. Minh đờ người lầm bầm nói, cô ấy nhất định sẽ tỉnh mà, nhất định sẽ tỉnh mà. Những ngày tiếp theo, mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn chờ Nhi tỉnh lại mà thôi, hàng ngày năm người họ vẫn lui tới bệnh viện với Nhi còn Minh thì túc trực 24 rồi, đã 3 tháng kể từ sau khi phẫu thuật, hôm nay vẫn như mọi ngày năm người họ lại tới bệnh viện. Minh vẫn chăm Nhi, không rời nửa bước, đang lau mặt cho Nhi bỗng hàng mi Nhi khẽ động, Minh xẹt qua tia vui mừng rồi chạy gọi bác sĩ. Thế là Nhi tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê, phòng bệnh giờ đây đã đầy đủ 6 khuôn mặt quen thuộc còn Nhi chỉ cúi gầm mặt không nói gì. Cậu có gì muốn nói không? Cô phá tan bầu không khí. Tớ xin lỗi, giờ có nói gì thì tớ cũng là người phản bội, các cậu muốn như thế nào cũng được. Nhi cúi mặt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tớ đã điều tra ra tất cả mọi việc, em trai cậu tụi tớ đã cứu ra rồi. Tụi này sẽ tính sổ với cậu sao? Cô nghiêm khắc nói, sao, em tớ, các cậu đã cứu rồi sao? Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn cô giọng run run nói. Họ đã cứu em cậu rồi. Cậu bị phạt vì dám phản bội bọn này. Chọn gói một chuyến đi du lịch ở Hàn Quốc. Ngân hớn ha hớn hởi nói. Nhi vỡ òa, Nhi vui vì em Nhi được cứu, Nhi vui vì những người bạn này không trách Nhi không xa lánh Nhi. Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống. Hai, có cần trẻ trâu vậy không khóc gì chứ? Cô nói đùa, hì hì, không khóc mà. Nhi vừa cười vừa lau nước mắt, vạch ngăn cách, 1 tháng sau, Nhi bình phục hẳn. Họ về nước và tiếp tục đến trường học như mọi lần. Hay, đi sớm vậy, cứ tưởng hai người sẽ vun đắp tình cảm sau mấy tháng chứ. Kỳ vỗ vai anh trêu hai người. Anh, cô, vun cái đầu cậu, cô ấy không cho tớ đụng vào người. Hai, anh liếc Kỳ mếu máo nói. Ha ha, chúc cậu may mắn lần sau a, Minh cười ha hả nói. Tụi bạn khốn nạn, tao giết bọn mày. Anh vừa nói vừa ví theo Minh và Kỳ, còn 3 người con gái chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn nhau, tay họ đan vào nhau cùng bước vào lớp. Tình bạn là vậy đó. Cách chương.